Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, búp bê Matryoshka quán tính rơi đến trên đất, bởi vì thể tích quá nhỏ duyên cớ, rơi xuống ở lá khô thượng khi cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Búp bê Matryoshka che kém chút té gãy đầu muốn thấy rõ hại chính mình từ trên người La Ban Tử đến. Rơi xuống đầu sỏ gây nên khi, một cái màu đen dày liền từ đỉnh đầu chỗ đạp xuống dưới. Sợ tới mức búp bê Matryoshka ôm đầu nơi nơi trốn chui như chuột đứng lên. Cuối cùng tránh ở một loạt thi cốt bên trong mới có thể nhặt trở về một cái mệnh. Xác định không có nguy hiểm sao, búp bê Matryoshka liền đỡ bộ xương cẩn thận thăm dò đầu đến. Cuối cùng thấy rõ cùng Vân Ca Linh đứng ở mặt đối lập thanh niên. Là cái kia kêu A Cửu nam nhân, A Cửu trung dài tóc bị hắn trói lại một cái bím tóc ở sau đầu. Trên người rộng lùng thùng áo khoác chẳng biết đi đâu, lúc này nội bộ chỉ chụp vào một bộ tương đối bó sát người. Phi thường thích hợp hoạt động trang phục, hắn quần thượng có rất nhiều cái túi, từng cái túi xem ra đều trang đồ vật. Nhưng là cụ thể trang có phải hay không hung khí, Vân Ca Linh tạm thời nhìn không ra đến, Vân Ca Linh cảnh giác nhìn hắn, dư quang nhẹ nhàng đảo qua La Ban Tử, xác định hắn không có việc gì sao, liền ở trong lòng cấp tốc suy xét giải cứu La Ban Tử phương pháp. A Cửu miệng hàm chứa một viên kẹo que, trong tay mộc thương liên tục đối với La Ban Tử huyệt thái dương. Cả người có vẻ thập phần lười nhác nhàn nhã. Coi như hắn hiện tại căn bản không phải ở cầm mộc thương uy hiếp nhân mà là mời nhân ăn đường giống. Như tự tại, La Ban Tử quần run được giống như là gió thu trong không ngừng bay xuống lá cây. Trong quần giống như đều là gió lùa, tốc tốc rung động, La Ban Tử khàn thanh nói. Này vị đại ca, người này cầm sẽ không là thật, thực mộc thương đi, A Cửu ngón tay ở cái cò súng đi lên hồi ma sát. Cười nói. Quốc nội không là cấm mộc thương sao? Ta này kia là cái gì thực mộc thương? Kỳ thực là đồ chơi mộc thương tới. Không nghĩ tới ngươi đã nhìn ra. Cho nên ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi. Ta này vạn nhất thực tay run. Đồ chơi mộc thương nhiều nhất ở ngươi trán thượng lau ra điểm dấu vết mà thôi. Phịch một tiếng tương đương, La Ban Tử nghe A Cửu kia nhẹ nhàng một tiếng phanh. Trước mặt bỗng tối sầm, lảo đảo một chút. Hai chân mềm nhũn liền muốn tay té trên mặt đất, nhưng là A Cửu tay bắt được hắn bên hông thịt, hắn xem ra gầy teo yếu yếu còn không có La Ban Tử nửa người tráng. Nhưng là hắn như vậy nhắc tới, cực kỳ thoải mái mà liền đem La Ban Tử cho toàn bộ sách đứng lên. La Ban Tử răng nanh run được khanh khách vang lên, loại tình huống này thấy thế nào đều không có khả năng là đồ chơi mộc thương. Hắn hận chính mình thế nào không có trực tiếp ngất xỉu đi được. Còn có thể thiếu chịu chút tội. Vân Ca Linh bình tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện. Sau đó kiềm kẹp La Ban Tử A Cửu. Nàng nói, có người sẽ đối phó ta. Ta đoán đến bọn họ hỗn đến khách quý trong đến. Nhưng là lại không đem loại này hoài nghi phóng tới trên người ngươi. Nhưng là có chút thất sách A Cửu có thể là ghét bỏ dẫn theo một tên mập mạp quá mệt. Hắn trực tiếp liền đem La Ban Tử ném về tới trên đất. Thừa dịp hắn đầu cùng hai đầu gối rơi xuống đất quỳ bò thời điểm. Cạo ống màu đen dày liền đạp đến La Ban Tử trên lưng. Trên tay mộc thương chuyển một chút, lại lần nữa chống lại La Ban Tử cái ót. A Cửu sai lệch lệch đầu, một bàn tay vuốt ve hai mắt của mình, cười đến vô cùng thuần lương nói. Dù sao có như vậy một đôi âm dương nhãn ở. Trên đời 10 vạn nhân trong đều không nhất định có thể tìm được một cái là dài một đôi có thể gặp. Quỷ thần ánh mắt, như vậy đặc biệt gì đó, luôn là dễ dàng chịu nhân mơ ước, ta không giống những người khác giống nhau muốn cứu cái gì phụ mẫu. Người yêu, nhân đều chết, cứu trở về đến có ý tứ gì? Trường mệnh trăm tuổi, không già không chết nhiều nhàm chán. Cả đời liền dài như vậy, giây lát lướt qua. Khó được tìm được như vậy một cái thú vị trò chơi. Ta không tham gia không phải đáng tiếc. Ngươi nói đúng sao? Tuy rằng ta không thích không già không chết. Nhưng là ta cũng không muốn làm cái đoàn mệnh quỷ. đã có nhân phải giúp ta, còn có thể mang ta chơi trò chơi. Rất tốt, rất tốt, A Cửu Liệt nhếch miệng, giống như là một cái thành công trộm đường ăn lại không có người hoài nghi đến trên người hắn tiểu. Hai tử, cười đến phá lệ thiên chân vô tà, La Bàn Tử nghe A Cửu lời nói, cái gì trường sinh bất tử hắn là nghe không hiểu, chính là nghe hiểu rõ một sự kiện, này chính là này xem ra dài được tuấn tuấn tú tú một người kỳ thực là người điên. Tuy rằng không biết hắn đang đùa cái gì trò chơi, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho La Bàn Tử, trò chơi này xác định vững chắc không là cái gì thứ tốt. Vân Ca Linh lẳng lặng nghe A Cửu nói chuyện, A Cửu trong lời nói tuy rằng không có nói đến tên người khác, nhưng là vẫn là nhường Vân Ca Linh nghe ra một ít tin tức. Bởi vì âm dương nhãn nguyên nhân, còn có hắn chơi nháo tính cách, cho nên hắn lựa chọn trợ giúp mộ cá nhân đối phó Vân Ca Linh. Hơn nữa coi này là thành một khoản thú vị trò chơi. Mặt khác, có một nhóm người tựa hồ vì tìm kiếm trường sinh bất tử thuật, cũng gia nhập trong đó, trở thành phía sau màn người phái vật, bọn họ đều phải đòi không già không chết lực lượng, giúp chính mình hoặc là cứu người khác, không già không chết, khiêu thoát luân hồi, cho dù thế gian thực tồn tại, kia cũng nhất định dùng tốt thật lớn giá cả đến trao đổi. Quá khứ tương lai, thật sự không già không chết nhân cũng không phải không có. Nhưng là những thứ kia đã không thể nhìn làm là nhân. Chính là một ít không nhân không quỷ quái vật, so nhân không bằng, so quỷ lại càng không như, thật sự là sống được sống không bằng chết. Vân Ca Linh giơ lên hai tay nói, a, ngươi thật đúng là chơi một cái tốt trò chơi. Như vậy, ngươi hội xuất hiện tại nơi này, cần phải cũng là đã sớm đoán được ta tại đây đi. Nói như vậy, mục tiêu của ngươi hẳn là ta mới đúng. Hắn chính là một cái người qua đường. Thế nào, chúng ta đến làm giao dịch, ta cùng hắn đổi một cái mệnh, như thế nào? Vân Ca Linh chỉ chính mình cùng bị giam cầm La Bàn Tử. La Bàn Tử nghe xong, cũng không quản ti không bị ổi, dù sao cứu mạng quan trọng hơn vội vàng gật đầu, liều mạng nói, đúng đúng đúng, ta chính là cái qua đường, vô tội bình dân dân chúng, các ngươi có cái gì cừu có cái gì oán, hai người hảo hảo giải quyết. Có thể hay không buông tha ta? Nàng đều nói, cùng ta đổi mệnh, ngươi đi bắt nàng, đừng bắt ta a. A Cửu đem thiên hướng bên trái đầu đong đưa đến bên phải. Hắn hơi hơi cong xuống thắt lưng, cầm lấy La Bàn Tử tóc tả hữu lắc lắc, hoang mang nói, người như thế cùng tiểu ca linh ngươi cũng không có gì quan hệ. Vì sao còn muốn che chở hắn? Ngươi xem, hắn cỡ nào rất sợ chết. Loại này ở sau lưng đẩy người một thanh tiểu nhân, ngươi vì sao còn muốn cứu hắn, kỳ thực nhậm ta một mộc thương băng hắn, ngươi căn bản là không cần bị quản chế cho ta, ngươi phải rời khỏi, ta căn bản là ngăn không được, Vân Ca Linh nhún vai nói. Tuy rằng ta cũng rất chướng mắt hắn, nhưng là tốt xấu là một cái mạng người quan thiên đạo lý ta còn là biết. Hắn là lựa chọn đương cái tiểu nhân vẫn là người tốt ta không xen vào. Ta hiện tại nghĩ cứu người, như vậy ta liền nhất định phải cứu được nhân. Vân Ca Linh tiếp tục đi theo A Cửu cãi cọ. Lỗ tai cũng là nỗ lực nghe chung quanh động tĩnh. Vương Tạc rời khỏi cũng có một đoạn ngắn thời gian, nếu không có việc gì sớm nên trở về đến. Mà hiện tại người khác còn không hiện ra, chỉ có thể thuyết minh. Có cái gì vậy buộc chặt hắn chân, mà Vân Ca Linh nghĩ cũng không sai. Vương Tạc đuổi theo hai đạo nhân ảnh sau khi rời khỏi đây không lâu. Liền phát hiện khác thường, đang muốn quay đầu trở lại Vân Ca Linh bên người khi. Hắn phụ cận lại đột nhiên gian xuất hiện một đạo lại một đạo bóng đen. Cái này bóng đen là theo lá khô hạ dũng mãnh tiến ra. Từng cái đều có hai thước rất cao. Đông nghìn nghịt hướng Vương Tạc bên này đánh tới. Vương Tạc nhìn cái này từng đã ở Chu gia xuất hiện qua quỷ quái. Trong lòng liền biết, mượn thọ nhân đã ở khủng bố phát trực tiếp nội. Bọn họ đều đi theo đến cảng cá bên này. Còn chưa chờ Vương Tạc nghĩ lại, cái này bị nhân khống chế quỷ quái liền một dỗ mà lên. Nhanh chóng lẻn đến Vương Tạc trước mặt, thế công trực tiếp, muốn lấy Vương Tạc tánh mạng. cái này quỷ quái số lượng rất nhiều. Tiêu diệt một cái, rất nhanh sẽ ở tại chỗ lại lần nữa dài bước phát triển mới một cái đến. Vương Tặc híp mắt, rộng lớn tay áo đảo qua tập đến chính mình trên mặt quỷ quái. Nhìn quỷ quái bị chính mình đánh thành xương khói sau, Vương Tặc đột nhiên chuyển phương hướng. Thân ảnh ở trong rừng cây cấp tốc chạy bắt đầu chuyển động. Những thứ kia quỷ quái đông nghìn nghịt theo sau lưng Vương Tạc. Phía sau màn khống chế nhân đại khái là sợ Vương Tạc chạy về đến Vân Ca Linh bên kia. Lại nhanh chóng ở Vương Tạc đến khi phương hướng dựng lên một đồ tường cao. Nhìn kỹ, kia trên vách tường đều là từ một cái lại một cái quỷ quái tương khảm mà thành. Vách tường nội quỷ quái giống như là bị nhốt ở lồng giam trong mãnh thú. Đối với Vương Tạc bên này chính là một chút điên cuồng hí. Bọn họ đưa ra cường tráng thô dài cánh tay. Dương nanh múa vuốt liều mạng nghĩ phải bắt được Vương Tạc. Tiền hậu giáp kích, trước có quỷ quái, sau có quỷ tường, xem ra tựa hồ đã cửu tử nhất sinh. Nhưng là Vương Tạc biểu cảm nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn tốc độ cũng không có đổi chậm, vẫn như cũ một đầu hướng tới quỷ tường phương hướng liền vọt đi qua. Cuối cùng ở hắn liền muốn đụng vào quỷ tường một khắc. Quỷ tường vì trung tâm, phương nguyên trăm mét địa phương đột nhiên phát ra oanh ầm ầm nổ lớn. Mặt đất không ngừng mà lõm xuống đi xuống, mặc kệ là quỷ quái vẫn là quỷ tường, tất cả đều bị ao đi xuống hắc động hút đi. Tiếp tục, một tiếng thật lớn ầm vang tiếng vang lên, quỷ tường bên này nổ dậy một đóa vô cùng vĩ đại cùng rung động mây khói. Cánh rừng lá cây rào rào thẳng rơi xuống, một cỗ cơn lốc hướng bốn phương tám hướng cạo đi, nguyên bản tránh ở trên cây mấy cá nhân bị này mạnh mẽ cơn lốc cạo rừng ở không trung. Ở bọn họ xoay người muốn rời xa kia không biết sụp đổ đi xuống bao nhiêu cây số hắc động khi. Bốn phía đột nhiên mạnh trương ra một luồng lại lũ hắc khí. Cái này hắc khí tựa như ngàn vạn cái độc xa, thẳng hướng cái này ở sau lưng khống chế quỷ quái nhân mà đi. Ở những người này còn chưa tới kịp làm ra phản ứng khi. Cái này hắc khí cũng đã gần bọn họ thân. Toàn bộ nhân, không một may mắn thoát khỏi đều bị hắc khí bao thành một cái thật lớn đen dũng. Cuối cùng ào ào rơi xuống phía dưới trong hắc động đi. Bởi vì mặt đất sụp đổ khiến cho màu vàng bay cắt tán đi thời điểm. Chỉ còn cành khô trong rừng cây, một cái hồng y trường bào, tóc đen bay tán loạn thân ảnh xuất hiện tại nhu hòa ánh trăng phía dưới. Vương Tạc ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm thượng treo trăng tròn. Bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay vừa vặn là ngày 4 tháng 4 tiết thanh minh. Trên truyền thống mà nói. Trừ bỏ 15 tháng 7 là quỷ tiết ở ngoài, còn có tam đại quỷ tiết, phân biệt vì tháng 3 tam, thanh minh cùng mùng 1 tháng 10. Tháng 3 tam chủ yếu là giang hoài, giang nam vùng tương đối chú trọng quỷ tiết, tương truyền ngày nào đó cũng sẽ có quỷ quái xuất ẩn. Mà mùng 1 tháng 10 lại bảo tháng 10 hướng, là một cái càng vì chú trọng hiến tế tổ tiên ngày hội. Hôm đó hội đốt cháy hàng mã cho tổ tiên linh hồn. Về phần 15 tháng 7 cùng tiết thanh minh, là mọi người nhất quen thuộc ngày hội. Tiết thanh minh cùng tháng 10 hướng rất giống, là một cái chú trọng hiến tế tổ tiên ngày hội. Nhưng là này không có nghĩa là nó liền không là quỷ tiết. Quỷ tiết, quỷ tiết, Vương Tạc thì thào một câu. Cuối cùng mạnh trưởng thành ánh mắt, tục ngữ nói 15 tháng 7 quỷ môn quan đại mở. Này là có người chờ không kịp 15 tháng 7, tính toán tháng 4 tứ âm khí nặng nhất thời điểm, mạnh mẽ mở ra quỷ môn quan. Về phần vì sao muốn đánh mở quỷ môn quan, Vương Tạc không là đối phương con run trong bụng, hắn đương nhiên không thể hiểu hết, nhưng là mở quỷ môn quan một chuyện cũng không việc nhỏ. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, này quỷ môn tuyệt không thể mở. Đi trước tìm tiểu bồ câu, Vương Tạc thật sâu nhìn thoáng qua đỉnh đầu càng sáng sủa trăng tròn. Hít sâu một hơi, xoay người liền biến mất ở trong rừng, mà Vân Ca Linh bên này, còn tại cùng A Cửu rằng co, nhưng là rất nhanh, ở đây tất cả mọi người bị phía sau vĩ đại tiếng vang hấp dẫn. Vân Ca Linh sốt ruột quay đầu lại đi, nhìn đến chính là theo rừng cây phía trên bốc lên vĩ đại mây khói. còn chưa chờ nàng phản ứng đi lại, phía sau liền đập vào mặt mà đến một trận cơn lốc, đem bọn họ toàn bộ người thổi chúng thất ngược lại bát lệch. Cuối cùng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất cầm lấy bùn đất địa lý cây gân mới sống quá này nghênh. Diện sóng to, chờ sức gió dần dần biến yếu sau, Vân Ca Linh theo trên đất bò lên, nhìn lại cạo đến cơn lốc trung tâm, nơi đó chỉ có tiêu tán chung quanh khói bụi. A Cửu cũng thấy được này đồ sộ hình ảnh, hắn đối với bên kia phương hướng thổi cái huýt sáo, đột nhiên kéo lên còn tại run run, đã lơ mơ la bàn tử. Đối Vân Ca Linh cao giọng nói, ta vốn đang nghĩ với ngươi tự ôn chuyện, nhưng hiện tại xem ra thời gian là không quá đủ. Ôi, thật sự là đáng tiếc, bất quá ở trên đường, chúng ta thời gian cũng không thiếu, ngược lại cũng không mệt. A Cửu cong cong mặt mày. Hắn dùng mộc thương chỉ vào la bàn tử nói, ân, ta rất thích tiểu ca linh ngươi, kỳ thực ta thật sự không muốn nhìn ngươi chết mất, như vậy đi. Chúng ta đến chơi cái trò chơi. Chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ tha cho ngươi cùng này mập mạp. Nhưng là nếu như ngươi thua, như vậy tiểu ca linh ngươi phải theo ta đi. Về phần này mập mạp ma, tuy rằng ta không thích, nhưng là vì ngươi lưu hắn một mạng ta còn là nguyện ý. Vân Ca Linh không nghĩ theo A Cửu vô nghĩa. Trực tiếp nhân tiện nói, cái gì trò chơi, A Cửu vén làm chính mình tóc mái. Tựa hồ thật đúng ở nghiêm cẩn suy xét cần phải muốn chơi cái gì. Hắn suy xét đại khái 30 giây thời gian, liền đánh cái vang chỉ vào chính mình nói. Chúng ta đến chơi cái đoán mê trò chơi đi. Tiểu ca linh, ngươi đoán đoán một phút đồng hồ sau xuất hiện là ta. Vẫn là Phương Lập, thế nào, có phải hay không rất hảo ngoạn. Vân Ca Linh nhíu mày. A Cửu này trò chơi quả thực chính là đào hố nhường Vân Ca Linh chính mình nhảy vào đi. Nếu như Vân Ca Linh đoán là A Cửu, như vậy một phút sau A Cửu hoàn toàn có thể lựa chọn đem Phương Lập nhân cách thả ra tới. Mà nếu như Vân Ca Linh đoán là Phương Lập, kia A Cửu liền càng thoải mái, trực tiếp liền ngăn chặn Phương Lập nhân cách, nhường hắn ngay cả đi ra cơ hội đều không có, nhị chọn một, mặc kệ thế nào chọn. A Cửu đều nắm trong tay toàn bộ trò chơi chủ đạo quyền. Theo ngay từ đầu liền không là một cái công bằng trò chơi. A Cửu hì hì cười nói. Phía trước chúng ta đầu tiền xu trò chơi tiểu ca linh ngươi thắng. Lần này ngươi nói, là ngươi tiếp tục thắng đi xuống. Vẫn là ta hòa nhau một ván đâu. Thua cảm giác thật sự là một điểm cũng không tốt chơi. Ta còn là vui mừng thắng cảm giác. Cho nên, tiểu ca linh, mau quyết định đi, một phút sau, đứng ở ngươi trước mặt sẽ là A Cửu, vẫn là Phương Lập, hoặc là đổi cái vấn đề. Ngươi vui mừng A Cửu vẫn là vui mừng Phương Lập, cũng không thể hai cái đều vui mừng nga. Như vậy rất rảo hoạt tương đương, Vân Ca Linh híp mắt. Nhìn cợt nhà A Cửu một hồi lâu, mới nói, dù sao thế nào đều là ta thua, ta đây chọn Phương Lập tốt lắm. Phương Lập tốt xấu yên tĩnh một ít, dù sao ta tương đối vui mừng nói thiếu nhân, leng keng. Chúc mừng ngươi đáp sai rồi, ôi, như vậy thật sự là một điểm cũng không tốt chơi, bất quá nguyện đánh bạc chịu thua, thế nhưng ta thắng, như vậy ta cứ dựa theo nói tốt, thả hắn, bất quá, tiểu ca linh, ngươi cần phải biết thả hắn điều kiện là cái gì đi. Đúng không, A Cửu mở một chút tay. Nhiều có hứng thú nhìn Vân Ca Linh, Vân Ca Linh nhíu mày, đem trên người mang theo sở hữu này nọ, lá bùa còn có di động chờ vật đều ném xuống đất. Sau đó giơ lên hai tay, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, A Cửu đánh cái vang chỉ, hắn dưới chân lá khô đột nhiên phát ra tốc tốc tiếng vang. La bàn tử sợ hãi nhìn thân thể hai bên đột nhiên thoát ra hai cổ nhô lên vật. Chính là nháy mắt công phu. Lá khô trong đột nhiên trào ra lưỡng đạo đen xì xì cái bóng. La bàn tử rụi rụi mắt, đợi thấy rõ kia lưỡng đạo cái bóng bộ dáng khi, sợ tới mức chạy nhanh bưng kín miệng. Này hai đạo bóng đen căn bản chính là hai cái quái vật. Hai thước rất cao, nhân không nhân quỷ không quỷ, rõ ràng dài một chương nhân mặt, nhưng là thân thể lại không là nhân thân, làn da tối như mực ở ngoài. Ngực chỗ còn mặc một cái lại một cái động, theo cái này cái động khẩu nhìn lại, còn có thể nhìn đến nội bộ các loại tâm can tỳ phổi thận cùng huyết ruột. A cừu đây là có bị mà đến. Vân Ca Linh còn tưởng thừa dịp La Ban Tử chạy sau lại phản kháng. Không nghĩ tới A cừu không ngừng một người, còn dẫn theo cái này quỷ quái đảm đương giúp đỡ. Hơn nữa cái này giúp đỡ vẫn là Vân Ca Linh, lão bằng hữu. Vân Ca Linh bị này hai cái quỷ quái trói buộc lại hai tay. Hoàn toàn chịu bách cho người khác, vô pháp dung chuyển nửa phần. A cừu cũng nói được thì làm được, gặp bắt lấy Vân Ca Linh sau. Hãy thu dậy đối với La Bàn Tử mộc thương, cũng không quản La Bàn Tử tại đây mảnh cánh rừng sống hay chết. Đứng dậy liền tiếp đón này hai cái quỷ quái, đè ép Vân Ca Linh biến mất ở mờ mịt xương trắng bên trong. La Bàn Tử nhìn trong nháy mắt chỉ còn lại có chính mình hoàn cảnh. Lập tức đã nghĩ đứng lên rời khỏi này địa phương quỷ quái. Nhưng là đương hắn nâng lên đầu khi, lại cả người ngã ở trên đất. Lá khô bị ép tới bốn phía, ào ào bổ rơi xuống trên người hắn. Lúc này, La Bàn Tử mới phát hiện, vương tạc phía trước ở lại trên người hắn trói buộc hắn quỷ khí còn không có biến mất rơi. Này này uy, đại ca đại tỷ, các ngươi đi phía trước tốt xấu giúp ta đem trên người này quỷ ngoạn ý làm rơi a. Vân Ca Linh nghe phía sau truyền đến La Bàn Tử gào khóc thảm thiết. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này thật đúng là bạch cứu, chạy đều chạy không được, bất quá hiện tại cũng không phải nghĩ La Bàn Tử sự tình thời điểm. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía đi tuốt đàng trước mặt A Cửu. Mắt đồng biến sắc được càng sâu thầm ấn y A Cửu sử dụng ở Chu gia xuất hiện qua quỷ quái. Cho nên hắn cũng cùng mượn Chu Tiêu sống lâu nhân có quan hệ. Cẩn thận ngẫm lại, A Cửu là Chu Tiêu huynh đệ bằng hữu. Muốn gần đến Chu Tiêu bên người lấy hắn thọ nguyên, thật đúng là lại cực kỳ thích hợp đối tượng. Ở Vân Ca Linh suy xét A Cửu cùng mượn thọ nhân quan hệ có bao sâu dày khi. Đi ở phía trước A Cửu lại đột nhiên chuyển qua thân đến. Tả hữu lắc lư, giống như đóng quân dã ngoại tiểu hài tử giống nhau. Treo trương thập phần cao hứng mặt nhìn Vân Ca Linh, người có phải hay không suy nghĩ. Chu Tiêu trên người thọ nguyên có phải hay không bị ta lấy đi đặt ở Vân Ca Nhã trên người? Ân, ngươi cần phải còn tại suy xét là ai mệnh lệnh ta làm việc này? Đúng không? Tiểu Ca Linh tương đương, Vân Ca Linh giật giật khóe miệng. Nói, vậy ngươi có thể trả lời ta sao? Ta hiện tại đã chạy không được, chỉ có thể bị quản chế cho các ngươi. Chết phía trước ta còn là phi thường muốn làm cái hiểu rõ quỷ, ngươi nói được giống như cũng có. Chút đạo lý, A Cửu cuốn chính mình tóc suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cười nói, tốt, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Ai kêu ta như vậy vui mừng ngươi ni, Vân Ca Linh cười nói. Ta đây thật đúng được cảm tạ ngươi vui mừng, đáng tiếc. Trò chơi có trò chơi quy tắc, ta yêu nhất chơi trò chơi. Chán ghét nhất phá hủy trò chơi quy tắc nhân, ta tuy rằng rất vui mừng ngươi, nhưng là ngươi sớm hay muộn sẽ biến thành một người chết. Người chết cùng người sống, luôn là không có tương lai, ta cũng không muốn cùng những người khác giống nhau, nhường ngươi trở thành một cái không già không chết, không sinh bất diệt yêu quái. A Cửu đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Mặt dán Vân Ca Linh mặt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà ở Vân Ca Linh gò má chỗ liếm liếm. Vân Ca Linh không né cũng không tránh, chính là trong mắt hào quang trở nên càng lạnh như băng. A Cửu thối lui một bước, thân thủ ở Vân Ca Linh ánh mắt chung quanh đánh lên chuyển. Ai nha nha, ngươi loại này ánh mắt ta có thể không thích cho nên. Có phải hay không nên giải đáp trong lòng ta nghi hoặc. A Cửu dùng một loại ngươi thế nào cứ như vậy gấp. Một điểm cũng không tốt chơi, ánh mắt nhìn Vân Ca Linh một phút đồng hồ. Cuối cùng cười ha ha đứng lên, chắp tay sau lưng đưa lưng về phía Vân Ca Linh một bật nhảy dựng nói. Đối Nga, ta theo ngay từ đầu tiếp cận Chu Tiêu, liền là vì mượn đi hắn thọ nguyên. Tuy rằng ta không thích hắn, nhưng là của ta lão bản giống như đối hắn rất vừa lòng. Đại khái là vì trên người hắn thụy khí rất hấp dẫn nhân thôi. Về phần ta lão bản là ai? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi cũng nhận thức Nga, cũng cũng là người đại người quen, A Cửu khanh khách tiếng cười ở trong rừng cây quanh quần. Rõ ràng rất nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười. Tại đây khi nghe tới, lại quỷ dị thật sự. Vân Ca Linh bị mang theo đi rồi ước chừng nửa nhiều giờ. Xuyên qua rừng cây sau, nàng trước mặt liền xuất hiện một mảnh bãi cát. Bãi cát một bên sóng biển đang ở từ từ vuốt bên bờ. Ánh trăng chiếu vào nước biển thượng, còn hiện ra một tầng tinh quang. Đáng tiếc như thế xinh đẹp cảnh đẹp, ở đây nhân cũng là không có tâm tư hào hào thưởng thức. Vân Ca Linh nhìn bên cạnh thoảng qua đi vứt bỏ thuyền gỗ. Đạp cẩn thận mềm hạt cát, rất nhanh đi theo A Cửu liền đi tới một tòa quen thuộc kiến trúc trước. A Cửu đẩy ra trên tường kia một cánh nhỏ hẹp môn. Đầu tiên bước đi vào, mà Vân Ca Linh bị những thứ kia quỷ quái đẩy, theo sát A Cửu bộ pháp, cũng đi vào kiến trúc bên trong, đường thấy rõ vách tường trong thế giới khi, trong lòng nàng thoáng chốc rộng mở trong sáng đứng lên, cái gì cảng cá, thì thực căn bản chính là đại lục đỉnh nghi, La Bàn Tử nói không ai có thể tìm được cảng cá đi. Không là vì cảng cá quá mức thần bí, mà là toàn bộ người theo ngay từ đầu liền nghĩ sai rồi. Đại lục đỉnh nghi chính là cảng cá kỳ thực chính là đại lục đỉnh nghi, bọn họ căn bản chính là ở đồng nhất khối địa phương đánh chuyển. Từ đầu tới đuôi liền không rời khỏi qua đại lục đỉnh nghi, Vân Ca Linh nhìn quen thuộc nhà xưởng. Nhìn không ngừng hướng tới phía trước lam tím quang nguồn sáng mà đi âm vật. Thì thào nói nhỏ đứng lên. Xem ra nghi thức muốn bắt đầu, A Cửu nhìn tiền phương lam tím quang. Thu lại đi rồi trên mặt ý cười trầm giọng chậm rãi nói. Vân Ca Linh hỏi, cái gì nghi thức, các ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? A Cửu quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, kia ánh mắt quá mức ý vị thâm trường. Vân Ca Linh cũng không thể từ giữa thăm dò đến hắn lúc này nơi đây đều nghĩ đến cái gì? A Cửu thở dài nói. Tiểu Ca Linh a, ngươi vì sao nếu trăm dặm mới tìm được một, nga không, vạn dặm mới tìm được một nhập âm sư ni, vẫn là cái có thể khơi thông âm dương cùng quỷ môn nhân. Ngươi liền cùng ta này song âm dương nhãn giống nhau, quá mức đặc thù, này mới có thể bị nhân theo dõi, nhập âm, âm dương, quỷ môn. Vân Ca Linh trong đầu tránh qua chính mình trùng sinh tới nay trải qua qua sở có chuyện. Việc này một màn theo đầu óc lóe ra qua. Vân Ca Linh cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì trọng yếu tin tức. Nhưng là mở ra hai tay, bên trong lại rỗng tuếch, cái gì đều không suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ tới ngươi thật đúng bắt đến nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy vui mừng nàng. Hội trên đường thả nàng rời khỏi ni, trước mặt một tòa nhà xưởng góc xó. Ẩn ẩn đi ra một người. Bởi vì ánh sáng duyên cớ, Vân Ca Linh chỉ có thể theo thanh âm phân biệt ra đây là một cái phi thường tuổi trẻ nữ nhân. Cũng là thấy không rõ đối phương mặt, hơn nữa nghe nữ nhân thanh âm, Vân Ca Linh luôn cảm thấy có chút quen thuộc, còn chưa chờ Vân Ca Linh nhớ tới nữ nhân này tính danh khi. Đối phương đã đi ra trong bóng đêm, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cả người hiển lộ không thể nghi ngờ. Là theo ở Vân Ca Nhã bên người Vương Tiểu Điệp. Vương Tiểu Điệp mặt Vân Ca Linh là xa lạ. Xem mặt các nàng cũng không thừa nhận thức. Nhưng là Vương Tiểu Điệp thanh âm lại phi thường giống một người. Vân Ca Linh cân nhắc chốc lát. Trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Nàng mạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tiểu Điệp. Chu Thư Thư, Vương Tiểu Điệp nhíu mày. Thân thủ liền đem trên mặt cho xé xuống dưới. Nàng sờ mặt mình. Cười nói, Vân Tiểu Thư, biệt lai vô dạng a, Vân Ca Linh nhìn cùng Chu Thư Thư, giống nhau mặt. Lại bất đồng khí chất nữ nhân, trong lòng biết đây mới là đối phương chân chính bộ mặt. Nhát gan yếu đuối Chu Thư Thư đều là vì lừa bịp mọi người ánh mắt mà bố trí hạ giả giống. Vân Ca Linh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã ở ăn lao cơm. Không nghĩ tới ở trong này còn có thể nhìn thấy ngươi, lao cơm thật đúng là một điểm cũng không. Tốt ăn, hơn nữa bị thương cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ta hai loại đều không thích, Chu Thư Thư nâng lên thanh tú tròn mặt. Mở to đáng thương hề hề ánh mắt, cả người có vẻ vô cùng đơn thuần thiện lương. Đáng tiếc ở đây nhân đều đã nhìn thấu nàng tim nội nhan sắc. cái gì vô tội, đều là trang. A Cửu rung đùi đắc ý đứng lên, nhìn Vân Ca Linh nói, so sánh với khác nữ nhân, quả nhiên vẫn là tiểu Ca Linh ngươi tương đối đáng yêu. Khác nữ nhân, tỷ như Chu Thư Thư, chính là cái toàn thân mang độc mỹ nhân xà, cùng nàng ở một khối, cả ngày đều được dẫn theo tâm chỉ sợ bị nhìn chằm chằm thượng. Thật sự là một điểm cũng không tốt chơi, Chu Thư Thư ôm cánh tay. Kia thật sự là thực xin lỗi, ta cũng lười cùng ngươi vô nghĩa, ta đi lại chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, người nọ đã ở phía trước chờ, người nọ. Vân Ca Linh híp hí mắt, trò chơi cuối cùng thông quan, xem ra dễ dàng, kỳ thực giấu giếm các loại sát khí. Thật muốn biết trò chơi cuối cùng, bọn họ hai cái, ai mới là trận này trò chơi cuối cùng người thắng, A Cửu vẫy vẫy tay. Nhưng hai cái cầm lấy Vân Ca Linh quỷ quái đi theo chính mình hướng phía trước đi đến. Khanh khách tiếng cười ở sâu thẳm nhà xưởng lại lần nữa vang lên. Này chẳng phải một cái trò chơi. Phương Lập Chu Thư Thư liếc A Cửu một mắt, chậm rãi mở miệng nói. A Cửu mở ra tay, nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ở trong lòng ta, sở hữu sự tình, bao gồm nhân sinh ra cùng tử vong, đều là một hồi lại một hồi trò chơi. Cái này trong trò chơi có lớn có nhỏ, có bé nhỏ không đáng kể, có kinh thế hãi tục, có đôi khi còn ảnh hưởng chính mình hoặc là người khác sinh mệnh. Có sinh có chết, cỡ nào thú vị, trò chơi thật sự là rất hảo ngoạn, bệnh thần kinh, Chu Thư Thư lạnh a một tiếng. Nhanh hơn chính mình bộ pháp, A Cửu không cho là đúng, quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, tiểu Ca Linh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vân Ca Linh không có trả lời hắn, mà A Cửu hiển nhiên cũng không cần thiết Vân Ca Linh trả lời. Vân Ca Linh đối A Cửu nhân sinh như trò chơi lý luận cũng không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chỉ có A Cửu vừa rồi nói. Hai cái tham gia trò chơi nhân cuối cùng là ai? Nguyên vốn tưởng rằng đây là một người chỉ huy một hồi âm nhạc hội. Không nghĩ tới cuối cùng, âm nhạc hội kỳ thực còn không chỉ một danh chỉ huy. Khủng bố phát trực tiếp này tiết mục, cuối cùng ở một kiện sự này tình trong lại chiếm cứ một cái gì dạng vị trí. Theo càng tiếp cận lam tím quang nguồn sáng, Vân Ca Linh răng nanh liền cắn được càng chặt, trong miệng tựa hồ còn nếm đến một tia mùi máu tươi. Đường Vân Ca Linh bị áp đến đại lục đỉnh nghi số một căn tin cửa khi. Ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa trên bậc thềm nam nhân. Đối phương mặc một bộ tới gối màu đen áo gió, trên tay đội một đôi màu trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm bao tay. Mà dưới chân giày da cũng lau được sáng, ở áo gió bên trong, là một bộ nghiêm nghiêm thực thực, nút áo toàn cho cài thượng màu xám bạc tây trang, nổi bật nam nhân làn da phá lệ trắng nõn. Vân Ca Linh ngẩng đầu lên, cùng đứng ở tiền phương, sơ cẩn thận tỉ mỉ tóc nam nhân hỗ nhìn nhau lẫn nhau. Vân Ca Linh nhìn đối phương như điêu khắc giống như ngũ quan. Bỗng nhiên bật cười lên, Vân Kha. Không nghĩ đến đây mặt còn có ngươi tham dự ở trong đó, Vân Kha đạm mạc tầm mắt dừng ở đè ép Vân. Ca Linh trên người hai cái quỷ quái thượng, hắn rõ ràng cái gì đều không làm, kia hai cái quỷ quái lại coi như thập phần sợ hãi hắn. Run run, cuối cùng ở Vân Kha ý bảo hạ, này hai cái quỷ quái rời khỏi Vân Ca Linh bên người. Về tới canh giữ ở hai bên quỷ quái đoàn trong. A Cửu cùng Chu Thư Thư đi tới Vân Kha phía sau. Giống như là hai đại hộ pháp giống nhau hộ ở Vân Kha tả hữu. Vân Ca Linh đạt được tự do, nhưng là nàng lại chính là vặn vẹo cổ tay của mình. Cũng không có bởi vậy mà tìm kiếm cơ hội rời khỏi. Nàng không là ngốc tử, Vân Kha thế nhưng có thể nhường quỷ quái thả nàng, hiển nhiên còn có lợi thế nhường nàng không ly khai. Hơn nữa chung quanh đứng quỷ quái, chi chi chít chít, không có thượng trăm cũng có hơn một ngàn. Vân Ca Linh thân thể phàm thân, cùng cái này quỷ quái kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cuối cùng Vân Ca Linh cùng quỷ quái nhóm lưỡng bại câu thương. Kết quả là cũng chỉ là nhường Vân Kha ngư ông đắc lợi mà thôi. Vân Ca Linh chuyển động thủ đoạn, im lặng nhìn Vân Kha, thật lâu sau nàng mới mở miệng nói chuyện. cho nên liên tục muốn giết ta nhân là ngươi, cho Vân Ca Nhã mượn thọ nhân cũng là ngươi, liền ngay cả khủng bố phát trực tiếp, cũng là ngươi làm ra đến, đi các loại núi hoang dã lâm, tràn ngập âm khí thần bí địa phương, tìm kiếm trường sinh bất lão, tìm kiếm quỷ môn quan, mục đích của ngươi cuối cùng là cái gì? Vân Kha nhàn nhạt đem tầm mắt rơi về tới Vân Ca Linh trên người. Hắn hai tròng mắt trong coi như hoàn toàn không có cảm tình cùng bất luận cái gì dục vọng. Bên trong bình tĩnh được dọa người, nhìn Vân Ca Linh giống như là nhìn một bộ vật chết giống nhau. Như vậy Vân Kha là Vân Ca Linh chưa bao giờ gặp qua. Ở Vân gia Vân Kha tuy rằng cũng rất lạnh lùng, nhưng là cái loại này lạnh lùng càng nhiều là thiên hướng cho đối rất nhiều chuyện biểu hiện được. Rất lãnh đạm, nói không nhiều lắm, biểu cảm cũng không nhiều. Tuy rằng cả người khí chất rất lạnh, lại không có làm cho người ta cảm thấy bị từ chối cho vào cửa cảm giác. Mà hiện tại Vân Kha, đồng dạng là lạnh, quanh thân lạnh được giống như là dựng lên một chi lại một chi lợi kiếm. Chỉ cần có nhân tới gần nửa phần, đã bị hắn quanh thân mũi tên bắn thương. Trên tay tất cả đều là huyết, tất cả đều là một cái lại một cái miệng vết thương. Vân Kha không có trả lời Vân Ca Linh vấn đề, mà là bước ra bước chân, chậm rãi đi tới Vân Ca Linh trước mặt, hắn thân thủ nhắc tới Vân Ca Linh cằm, tựa hồ đang ở nghiêm cẩn đánh giá Vân Ca Linh ngũ quan. Vân Ca Linh xem không hiểu Vân Kha ý tứ, chính là nâng tay vuốt ve Vân Kha đặt ở chính mình trên cằm tay. Lông mày gắt gao nhăn ở một khối, cảnh giác nhìn hắn, Vân Kha nhìn chính mình bị hất ra tay, cũng không thèm để ý. Chính là quăng một chút hãy thu trở về, dùng tay trái nhẹ nhàng mà vỗ một chút tay phải bao tay thượng cũng không tồn tại cho bụi. Đường chụp đánh tay không bộ động tác dừng lại, hắn mới rốt cục mở miệng nói chuyện, cùng một khuôn mặt, không có người nghịch ngợm khe hở, thuyết minh người này khuôn mặt là thật, máu cũng cùng Vân gia nhân thất hợp, khử oxy acid ribonucleic, DNA, cũng nhất trí. Nhưng là toàn bộ con người tính cách hòa khí chất lại thay đổi. Đã hội nhập âm, cũng có thể gặp quỷ bắt quỷ, Vân Kha nhấc lên mí mắt. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Vân Ca Linh nói. Ngươi không là Vân Ca Linh, ngươi là ai? Vân Ca Linh nở nụ cười. Ta thế nào liền không là Vân Ca Linh? Ngươi cũng nói, ta cùng Vân gia nhân DNA nhưng là tướng nhất trí. Ta không là Vân Ca Linh. Ta lại có thể là ai? Tuy rằng nàng thực không là nguyên thân, nhưng là nàng thiên không thừa nhận, Vân Kha cho dù hoài nghi lại năng lực nàng như thế nào. Vân Kha mím môi, thật sâu nhìn Vân Ca Linh một mắt, nói, mặc kệ ngươi là ai, đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nói nơi này. Vân Kha dừng một chút, đem ánh mắt chuyển qua tiền phương một tòa nhà xưởng chỗ. Hắn nhìn kia mảnh bị bóng ma bao trùm địa phương đột nhiên đè thấp thanh âm. Vân Tô Lễ, ngươi còn không ra sao? Ngươi phân bón có thể ở ta nơi này, nghe được cái không tưởng được tên. Vân Ca Linh theo Vân Kha ánh mắt, cũng đem tầm mắt rơi xuống phía sau mỗ một chỗ, chỉ thấy âm u địa phương chậm rãi đi ra vài người. Theo bọn họ tới gần, theo ánh trăng chiếu rọi. Bọn họ bộ dáng tất cả đều bại lộ ở Vân Ca Linh hai tròng mắt chung. Tổng cộng 8 người, đi thuốc đàng trước đầu là Đằng Thanh cùng Hàn Đình, mà theo sau lưng bọn họ thì là một đám mặc khủng bố phát trực tiếp tiết mục quần áo lao động. Vân Ca Linh tham gia phát trực tiếp tiết mục khi tiếp xúc qua một ít nhân viên công tác. Tại đây nhóm người bên trong cũng không có Vân Tô Lễ thân ảnh. Nhưng là Vân Ca Linh biết. Vân Tô Lễ liền tại đây trong đó, Vân Ca Linh tầm mắt theo này 8 người trên người nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng ở Đằng Thanh cùng Hàn Đình trên người tạm dừng một hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đằng Thanh trên người, chỉ thấy Đằng Thanh đi đến cự cách bọn họ 50 mét địa phương mới ngừng lại được. Sau đó ẩn ẩn mở miệng nói lên nói. Hắn một mở miệng, không là Đằng Thanh kia sợ hãi rụt rè ngữ điệu. Mà là Vân Tô Lý lạnh nhạt thanh thúy hơi điểm thiếu niên âm thanh âm ni Đằng Thanh quả nhiên là. Vân Tô Lễ, ta liền biết có con chuột chui vào ta tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực party bên trong. chính là không nghĩ tới này làm phá hư con chuột như vậy to mọng khó bắt. Vân Tô Lễ nói chuyện khe. Hờ, thân thủ liền kéo ra chính mình áo khóa kéo. Sau đó hai tay chộp vào lõa, lộ ra tới trên da. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một xé, chụp hắn toàn thân làn da đã bị xé kéo đi ra. Vân Tô Lễ đem thuộc loại đằng thanh túi ra ném xuống đất. Sau đó tả hữu lay động một chút chính mình cổ, duỗi thân một chút cánh tay cùng chân. Vân Ca Linh nhìn Vân Tô Lễ mặt, lại quay đầu nhìn Vân Kha, lâm vào trầm tư. Vân Tô Lễ cùng Vân Kha, xem ra tựa hồ đã sớm quen biết, nguyên bản nàng cùng Vương Tạc liền đoán được phát trực tiếp khách quý trong. Đằng thanh này vài người đều không đơn giản, có lẽ muốn hại bọn họ phía sau màn độc thủ, chính là cũng là không nghĩ tới. Màn này sau độc thủ còn lưu lại như vậy một tay dấu nhân tai mắt. Cái gì đằng thanh, cái gì giản phương nguyên cùng kỳ quan phòng, đều là giả, trên thế giới này căn bản là không tồn tại này vài người. Vân Tô Lễ là đằng thanh, nếu như ta không đoán sai, Vân Kha ngươi kỳ thực chính là kỳ quan phòng, như vậy giản phương nguyên là ai? Vân Ca Linh nhìn Vân Kha cùng Vân Tô Lễ nói. Vân Tô Lễ sờ sờ cằm cười nói, ta cảm thấy ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Nếu như ta không nghĩ sai lời nói, cũng là ngươi lão bằng hữu. Ân, ta là nên gọi ngươi Lâm Phát vẫn là Văn Tử đâu? Giản Phương Nguyên tiên sinh, Vân Tô Lễ rời đi tầm mắt. Đem tầm mắt rơi xuống căn tin cửa xung quanh một đám quỷ quái nhóm phía sau. Này đoàn quỷ quái chậm rãi hướng hai bên chuyển mở bước chân. Đứng sau lưng bọn họ ăn hạt dưa xem kịch Giản Phương Nguyên bên đụng hạt dưa bên đi ra. Ta chán ghét nhất chính là rất người thông minh. Ta nói có Vân Kha như vậy một cái lão hỗn đản đã đủ. Thế nào trả lại cho ta gặp gỡ cái thứ hai đâu? Giản Phương Nguyên vuốt ve trong tay hạt dưa ra, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Vân tiểu thư ngươi nói đúng sao? Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại thấy mặt. Giản Phương Nguyên ở Vân Ca Linh nhìn qua thời điểm, còn cười hề hề vung một chút chính mình kia còn mang theo hạt dưa tiết tay. Vân Ca Linh nhíu mày, nhìn cuối cùng toàn bộ xuất hiện tại chính mình trước mặt nhân. Bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi này tổng thể hạ được cũng thật đại, nguyên lai theo ngay từ đầu ta đã bị phóng tới bàn cờ chung đi. 13 cái phát trực tiếp xuất hiện. Vân Ca Nhã tìm ta làm thế thân, theo cái thứ nhất phát trực tiếp bắt đầu sẽ mặc cắm ở bên người ta cơ sở ngầm ấn đi. Này này uy, còn có chuyện gì là ta không biết, các ngươi không bằng một khối toàn nói rõ đi, nói như thế nào, ta coi như là cái tham dự giả, tuy rằng cũng chính là như vậy một viên quân cờ, nhưng là có quyền lợi biết phát sinh ở trên người bản thân chuyện xưa, A Cửu dựa ở Giản Phương Nguyên trên người. Cười nói, tiểu Ca Linh, ngươi nhường ta hôn một cái, ta nói cho ngươi a, sở hữu sự tình, bao gồm bọn họ hai cái nhiệt duyên, A Cửu vươn ra ngón tay chỉ Vân Kha cùng Vân Tô Lễ. Đối với Vân Ca Linh bên kia nghịch ngợm chớp chớp mắt, Giản Phương Nguyên không biết theo kia lấy ra một căn kẹo que, trực tiếp liền nhét vào nói đặc biệt nhiều A Cửu miệng. Hắn vỗ vỗ A Cửu bả vai nói. Phương Lập A, có đôi khi nói nhiều lắm nhân ngược lại bị chết là nhanh nhất. Ta nghĩ, có người rất thích ý vì Vân tiểu thư xếp yêu giải thích nghi hoặc. Nhưng là người nọ nhất định không là ngươi. Nghe ta, chúng ta hảo hảo xem kịch, đừng đem mình mệnh cho dựng kịch trong. Không đáng giá đương, Chu Thư Thư suy cười lạnh một tiếng. Hai người điên, bị kêu là đồ điên Giản Phương Nguyên cùng A Cửu cho nhau nhìn lẫn nhau. Đồng thời chớp chớp mắt, ào ào chỉ vào chính mình nói, chúng ta là đồ điên sao? Vân Ca Linh, loại này thời điểm còn có thể đùa bỡn bảo. Vân Kha cuối cùng là ở kia nhạt này đối kẻ giờ hơi trở về. Tác giả có chuyện muốn nói, không ra dự kiến, ngày mai cần phải chính là kết thúc chương tương đương, hết chương.